Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Chớ chú. Hiu, hiu. Tia sáng bị ơ chặt đứt, nhưng không đợi ơ thở phào, nháy mắt sau đó, chỉ thấy cắt ra hai đoàn ánh sáng âm u phút chốc xông vào ơ trong cơ thể. Không khí tựa hồ trong nháy mắt này ngưng kết. Ekza cùng Mira trơ mắt nhìn hai đoàn ánh sáng âm u xông vào ơ trong cơ thể. Lập tức con người đột nhiên co lại, vội vàng chạy tới. Ơ, người không sao chứ? Không có việc gì. Ơ điều tra một phen thân thể về sau, không hề phát hiện thứ gì. Lắc đầu nói, chí ít tạm thời hẳn là không hỏi ngao ô. Ekza, ngoặc kép chấm hỏi. Mira, ngoặc kép chấm hỏi. Ơ lời vừa mới nói đến một nửa. Đột nhiên đối tử trong mây đen hiển lộ ra ánh trăng phát ra một tiếng to rõ sói chu. Một màn này, nháy mắt để ba người đều mộng bức. Oanh, không đợi ba người kịp phản ứng, chỉ thấy ơ trong cơ thể ma lực ầm vang bộc phát. Mặc dù đánh với Delirer một trận tiêu hao rất lớn, nhưng còn lại ma lực vẫn như cũ kinh người vô cùng. Trực tiếp ngưng tụ ra một đạo cột sáng, phóng lên tận trời, ngoặc kép chấm hỏi. Ekza cùng Mira lập tức càng thêm mộng bức, liền ngay cả ơ trên mặt đồng dạng cũng là một mặt mê mang. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn ma lực không hề có điểm báo trước mất khống chế. Loại này quỷ dị tình trạng để ba người đều sững sờ một giây. Sau đó, ba người đồng thời nhớ tới vừa mới cái kia một đạo xông vào ơ trong cơ thể hai đoàn ánh sáng âm u. Rất hiển nhiên, ơ bây giờ tình trạng tuyệt đối cùng vừa mới cái kia hai đoàn ánh sáng âm u có liên hệ không thể tách rời. Đột nhiên, ơ biến sắc, một vòng cực độ đè nén sau vặn vẹo biểu lộ bỗng nhiên hiện lên ở khuôn mặt của hắn phía trên, khiến cho trong lòng của hắn kinh hãi. Không tốt, các người đi mau ngao ô. Ekza, Mira, không biết vì cái gì, rõ ràng trước mắt hẳn là một bộ rất nghiêm túc cảnh tượng, nhưng Ekza cùng Mira chính là không hiểu muốn cười. Oanh, lực lượng cuồng bạo từ ơ trong cơ thể phóng thích mà ra. Lần này không còn chỉ là đơn thuần ma lực mất khống chế, mà là ma lực bạo động, cuồng bạo ma lực tại ơ chung quanh cuốn lên phong bạo. Kinh người lực phá hoại ở trong đó thai nghén, Ekza cùng Mira tóc dài bị sóng gió cuốn lên, điên cuồng loạn vũ, cảm nhận được ơ trong cơ thể sắp dâng lên mà xuất lực lượng. Sắc mặt hai người lập tức hơi đổi, không chút do dự xoay người chạy. Ơ ánh mắt xích hồng, kia là cực độ đè nén trong cơ thể mình ma lực chỗ sinh ra kết quả. Mắt thấy bên cạnh Ekza cùng Mira rút lui, ơ rốt cục không còn kiềm chế mình lực lượng, bạo động ma lực ngưng tụ cánh tay. Ơ cánh tay nháy mắt trở nên như là ác ma chi thủ, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, gân xanh nhúc nhích, hơi có vẻ thần sắc thống khổ từ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ơ trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra bạo ngược huyết quang. Cánh tay phải vừa mới giơ lên, ngang nhiên đánh phía mặt đất, ầm ầm, tựa như sấm dậy đất bằng. Kịch liệt tiếng oanh minh nháy mắt nổ vang tại toàn bộ trên mặt biển. Tiếng gầm tầng tầng khuếch tán, dư uy quét sạch tứ phương. Bịch tương đương màu trắng bọt nước trực tiếp từ ơ quyền dưới phun ra ngoài, tựa như một đạo to lớn suối phun, nhảy lên mấy chục trượng, phóng lên tận trời, ken két nhỏ xíu tiếng vang chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là một tiếng, ngay sau đó liền như là hạt mưa rơi xuống đất, liên tiếp bạo hưởng, cùng lúc đó, đại lượng vết rách nhau nhau tại hòn đảo mặt đất hiển hiện. Khí lưu màu trắng dâng lên mà ra, đem trọn tòa đảo mặt đất xé mở vô số đạo lỗ hồng. Mỗi một đạo đều là đen nhánh sâu thẳm, sâu không thấy đáy, đông tương đương đông đông đông cuối cùng. Ơ bọn người dưới chân khối này đảo Galuna vỡ vụn, hóa thành vô số khối toái nham. Một khối tiếp lấy một khối chìm vào đáy biển. Bình tĩnh mặt biển cuốn lên trên trăm cái vòng xoáy nhỏ. Bọt nước lăn lộn, mặc dù ơ cùng Delirer lúc chiến đấu đã hết sức bảo hộ dưới chân đảo Galuna. Nhưng là kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa. Ai cũng nghĩ không ra. Đến cuối cùng, tòa đảo này lại hủy diệt tại trên tay mình. Đây chính là mệnh, được nhận. Cuối cùng một khối đặt chân chi địa bị hủy diệt. Lucy, Nasu, Rutki, Ekza, Mira, cùng Leon cùng dưới tay hắn cái nhóm này lâu la lập tức toàn bộ đều rơi vào trong biển rộng. Cứu ưng ực, cứu mạc ưng ực, ưng ực. Ô a tương đương đây là chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này khụ khụ? Ai ung ung u? Đảo Galuna đắm chìm tại trong biển rộng cuốn lên trên trăm đảo to to nhỏ nhỏ vòng xoáy. Mà khi Lucy bọn người rơi vào trong biển thời điểm, vừa vặn toàn bộ rơi vào những này vòng xoáy ở giữa. Lập tức, một đám người toàn bộ bị cuốn vào đáy biển, bao quát hôn mê Nasu ở bên trong. Tất cả mọi người hung hăng rót mấy miệng nước biển mặn. Sặc đến cái mũi nước mắt tất cả đều chảy xuống. Loại này vòng xoáy lực lượng cực lớn. Cho dù là lấy Ekza cùng Mira dạng này mạnh đại ma đạo sĩ. Đối mặt loại này cùng loại, thiên tai, lực lượng. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể từ đáy biển tránh ra. May mắn, thời khắc mấu chốt, nhát gan Lucy vội vàng hấp tấp triệu hồi ra chòm thủy bình tinh linh, Aquarius. Phẫn nộ Aquarius một đợt sóng lớn. Trực tiếp đem tất cả mọi người đều xông lên còn lại xuống tới đảo Galuna, tàn phiến, phía trên. Đám người sức cùng lực kiệt đổ vào bờ biển phía trên. Thay nhau đại chiến cùng chạy trốn. Để bọn hắn hiện tại ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Đúng, đâu? Đột nhiên, có người phát hiện không thích hợp. Bởi vì người ở chỗ này bầy bên trong. Vậy mà không có tìm được thân ảnh. Ta ở chỗ này, thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đám người nghe vậy, lập tức ghé mắt nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền trông thấy trốn ở nơi nào đó u ám chi địa. Đồng thời dùng da rồng áo khoác che kín ánh trăng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhất là tại loại này âm u hoàn cảnh dưới. Cơ hồ đều nhanh trở nên cùng đáy nồi đồng dạng. Tương đương ngươi cái này hỗn đản, cũng dám đem ta đánh ngất xỉu. Vừa mới tỉnh táo lại Nasu nhìn thấy đại não nháy mắt liền thanh tỉnh, trước tiên liền bắt đầu, trả thù. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, hoàn toàn không tâm tư ứng phó cái này kẻ lỗ mãng. Tâm tình bây giờ thật không tốt, mỗi lần nghĩ đến mình vừa mới hành vi. Nội tâm thậm chí đều tuôn ra một cỗ muốn diệt khẩu xúc động. Đi qua vừa rồi sự kiện, hắn hiện tại cơ bản đã có thể xác định đoàn kia, tia sáng, chân diện mục. Đó là một loại, chớ chú. Một loại bắt nguồn từ thần linh, chớ chú. Zeref cũng là bởi vì thân chúng thần linh, chớ chú, mới có thể trở nên bất tử. Mà bị chúng cái này. Chớ chú cùng hắn 10 phần cùng loại. Chỉ bất quá, chớ chú đặc tính hơi có một chút điểm nhỏ đặc thù. Zeref ban đầu là bởi vì mạo phạm trưởng quản sinh tử thần linh, cho nên mới bị dưới một loại sinh tử chớ chú. Loại này chớ chú khiến cho Zeref càng tôn trọng sinh mệnh, liền sẽ càng hủy diệt sinh mệnh, tương phản, càng lạnh lùng hơn sinh mệnh. Ngược lại sẽ bảo hộ sinh mệnh. Đối với tình cảm khó lường nhân loại mà nói, cái này có thể nói là một loại cực kỳ tàn nhẫn, chớ chú. Mà bị chúng, chớ chú thì là một loại khác, hoàn toàn khác biệt tính chất. Thậm chí đều đang hoài nghi, cái này cho hắn dưới, chớ chú, thần linh, đến cùng phải hay không đầu óc có bệnh hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.